Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 960, tình cảnh vô cùng đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, trên khuôn mặt già nua của ông ta đều là vẻ tham lam. Ha ha ha, ông nhất định sẽ có những võ kỹ cấp cao khác. Chúng ta phát tài rồi, nhà họ Khương sắp quật khởi rồi. Thập thất trưởng lão kích động nói. Hôm nay chúng ta đã không uống công. Ha ha ha ha, hai người cực kỳ vui sướng, vô cùng kích động. Ngay cả chuyện tam trưởng lão bị giết bi thương cũng quên ngay trong nháy mắt. Có thể tưởng tượng được một quyền này của Diệp Bắc Minh khiến bọn họ sốc nặng đến nhường nào. Giết, bóng người lóe sáng, sát ý bộc phát ra, hai võ thánh cùng đánh tới. Với cảnh giới của Diệp Bắc Minh trước mặt, không hề xem thường, kiếm lớn của thập thất trưởng lão chém lớn, có chút nặng nề. Diệp Bắc Minh dùng phù quang lực ảnh dễ dàng tránh được, keng, Diệp Bắc Minh trả một kiếm chém xuống. Kiếm đoạn long và kiếm lớn của thập thất trưởng lão va chạm, lập tức bị chém thành hai khúc. Còn người thập thất trưởng lão co rút lại. Sao có thể, đây là kiếm nặng huyền thiết rèn trong 7749 ngày. Thập thất trưởng lão thất thần trong giây lát, Diệp Bắc Minh tìm được cơ hội, tốc độ cực nhanh, một kiếm chém xuống. Lão thập thất, cẩn thận, cửu trưởng lão quát lớn. Thập thất trưởng lão thầm kêu không ổn rồi, bản thân đã sơ suất, muốn tránh đi. Nhưng kiếm đoạn long đã xuất hiện trên đỉnh đầu, không còn kịp nữa rồi. Còn người già nua co rút kịch liệt, thân thể cứng ngắc, nhìn chằm chằm vào kiếm đoạn long đang rơi xuống. Phụt, máu tươi tung tóe, thập thất trưởng lão bị một kiếm chém thành hai khúc, tình cảnh vô cùng đẫm máu. Khương Thừa sợ đến choáng váng, ngã ngồi trên đất, nhìn Diệp Bắc Minh giống như nhìn ma quỷ. Cách chương.